Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 506, chương 505, trường Tôn sung mối hận. Thanh Hoa, trưởng tôn bên ngoài phủ, Đỗ Cấu vừa mới thông báo tên họ, liền nghe có người kêu hắn. Thưa can, Đỗ Cấu đầu tiên là cho Trung Kình nháy mắt, Trung Kình gật đầu một cái rời đi. Sau đó Đỗ Cầu mời im lặng đi tới, nhìn thở hồng hộc Lý Thừa Càn, trong bụng sáng tỏ, ngươi là tới khuyên ta. Lý Thừa Càn tức giận, ta có thể khuyên được ngươi. Nếu biết không khuyên được, vậy ngươi tới làm chi? Ngươi nói sao? Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến? Đỗ Cầu gật đầu một cái, biết. Ta cũng biết ngươi có thể minh bạch, vậy ngươi định làm như thế nào? Ta trước không phải đã nói rồi sao? Oan có thù, oán nợ có chủ. Nên làm cái gì? Liền làm thế nào? Nhìn Đỗ Cấu lạnh lùng biểu tình, Lý Thừa Càn đột nhiên tâm lý đả cổ. Cái kia, Thanh Hòa, ngươi có thể đừng xung động a. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi khó làm. Lý Thừa Càn nửa tin nửa ngờ. Đỗ Cấu cũng không giải thích. Được rồi, trưởng tôn phủ nhân muốn đi ra, ngươi tránh một chút đi, lúc này ngươi không thích hợp lộ diện. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, sau đó dẫn người lui về phía sau, trốn trong góc. Không biết Đỗ công tử thật sự tại sao tới. Đỗ Cấu vừa trở về, trưởng tôn phủ liền có một người ra đón, là không phải trưởng tôn Vô Kỵ, càng là không phải trưởng tôn Sung, mà là trưởng tôn phủ đại quản gia, để cho trưởng tôn Sung đi ra. Trưởng tôn quản gia là trưởng tôn phủ lão quản gia, với trưởng tôn Vô Kỵ có hơn 20 năm, ở trưởng tôn phủ địa vị cực cao, cho nên nói chuyện với người khác thói quen vênh váo hung hăng, lại không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái vãn bối làm như không thấy. Tự nhiên trong bụng mất hứng. Đỗ công tử tốt đại hỏa tức, nơi này chính là trưởng tôn phủ, nói chuyện tốt nhất thu liễm một chút. Đỗ Cấu cười lạnh một tiếng, trưởng tôn phủ, danh tiếng thật lớn, ta Đỗ Cấu đường lễ đường tước, triều đình tứ phẩm quan chức, tay cầm long tuyền bảo kiếm, viếng thăm trưởng tôn gia, thậm chí ngay cả môn cũng không để cho vào, còn phái một quản gia đuổi ta. Này chính là các ngươi trưởng tôn phủ đạo đãi khách. Đỗ Cấu dứt lời, đột nhiên đề cao âm điệu, các ngươi đã trưởng tôn gia không biết xấu hổ, ta làm sao cần phải phòng trừng các ngươi mặt mũi. Trở về nói cho trưởng tôn Sung, thì nói ta cho hắn một nén hương thời gian, một nén nhang bên trong, nếu là hắn không ra, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thật can đảm, càn rỡ. Trưởng tôn quản gia chợt giận dữ, bao lâu, từ đại đường dựng nước tới nay, còn chưa từng có người nào dám ở trưởng tôn trước cửa phủ như thế càn rỡ. Trưởng tôn quản gia hận không được để cho người ta đem Đỗ Cấu loạn côn đánh ra. Đừng nói một cái tứ phẩm quan, coi như là quan tam phẩm, ở trưởng tôn trước cửa nhà, cũng phải theo như quy củ làm việc. Bất quá thân phận của Đỗ Cấu dù sao không giống nhau. Trưởng tôn mặc dù quản gia tức giận, lại vẫn biết phân tắc. Đỗ công tử, ngươi chính là nói rõ ý đồ đi, như vậy náo đi xuống, đối với ngươi không có lợi. Nghe vậy Đỗ Cấu lại trực tiếp nheo lại con mắt, ở trưởng tôn trước cửa phủ nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn thẳng trưởng tôn quản gia, liền đáp lời đều lười được hồi. Trưởng tôn quản gia thấy vậy, càng là giận dữ, nhưng cũng may, thân là quản gia, hắn biết rõ mình chỉ trích, lạnh lùng nhìn một cái Đỗ Cấu, không nhiều lời nữa, quay người lại trở về bẩm báo. Trưởng tôn trong phủ, trưởng tôn Vô Kỵ đã tới chính đường, dù cho không định gặp Đỗ Cấu, nhưng là nên thấy vẫn là phải cách nhìn, chỉ là thấy trước muốn làm khó dễ một phen thôi. Vô luận là quan chức hay lại là bối phận, hắn đều năng lực ép Đỗ Cấu, cho nên coi như xuất thủ giáo huấn Đỗ Cấu một phen, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng sẽ không phòng trừng cái gì. Trên thực tế, nếu như không có chuyện khi trước, Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn giáo huấn Đỗ Cấu quả thật không chuyện gì lớn. Nhưng là Trưởng Tôn Vô Kỵ không biết là chuyện hôm nay không giống nhau. Trưởng Tôn Vô Kỵ chính đang nhắm mắt ánh mắt chờ Đỗ Cấu, nghe được tiếng bước chân cũng không mở mắt, chỉ là nhàn nhạt nói: "Người đến." Trưởng Tôn quản gia trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, khẽ cúi đầu nói: "Lão gia, nhân không có vào." Trưởng Tôn Vô Kỵ chợt trợn mở con mắt, thấy đứng trước mặt chỉ có Trưởng Tôn quản gia, không khỏi cau mày: "Người đâu?" "Hồi lão gia, tiểu tử kia tựa hồ là đến tìm chuyện, thái độ thật không tốt, còn tuyên bố muốn đại lang quân đi ra ngoài thấy hắn. Chỉ cho một nén hương thời gian." Trưởng Tôn Vô Kỵ mày nhíu lại sâu hơn: "Người đem chuyện đã xảy ra nói với ta một lần." "Phải." Trưởng Tôn quản gia đúng sự thật đem sự tình nói một lần, không có khoa trương, cũng không có biên tạo, thậm chí ngay cả thái độ mình nói hết rồi. Thân là quản gia, phần này giác ngộ vẫn có, giống như trên TV tùy ý như vậy ở trước mặt chủ tử biên tạo sự thật, quản gia không phải là không có, nhưng Trưởng Tôn gia quản gia sẽ không như vậy ngu xuẩn. Nghe xong Trưởng Tôn quản gia báo cáo, Trưởng Tôn Vô Kỵ không khỏi trong lòng giận dữ. Bất quá là không phải quái Trưởng Tôn quản gia. Trưởng Tôn quản gia ngạo mạn mặc dù là không phải hắn chỉ thị, lại phù hợp hắn tâm ý. Trưởng Tôn quản gia với hắn hơn 20 năm, đối hắn tâm tư rất biết. Cho nên, chiêu đãi người nào dùng thái độ gì, này không thành vấn đề. Hắn tức giận là Đỗ Cấu cư nhiên như thế vô lễ. Bất quá bầu không khí thuộc về bầu không khí. Trưởng Tôn Vô Kỵ biết Đỗ Cấu không phải người ngu, hắn đã như vậy điệu bộ, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Như vậy nói cách khác, Trưởng Tôn Sung xảy ra chuyện gì? Sung Nhi đây, thiếu chủ ở hậu viện, để cho hắn nhanh tới thấy ta. Phải, ngoặc kép, hậu viện. Trưởng Tôn Sung bình lui tả hữu, tâm lý dâng lên trận trận bất an, càng nhiều nhưng là hối hận, nhưng hắn chỉ là hối hận lần này làm việc có chút qua loa, thiếu không hối hận đối phó Đỗ Cấu. Trên thực tế, hắn đã đem Đỗ Cấu hận thấu xương, thù giết cha, mối hận cướp vợ, bất công ở thiên, hắn đã sớm đem Trường Nhạc coi vì chính mình cấm luyến, quyết không cho phép người khác chấm mút, bây giờ lại bị Lý Thế Dân công khai tứ hôn cho người khác. Lúc ấy hắn biết chuyện này, thiếu chút nữa điên mất, mà càng làm cho hắn tan vỡ là cha mình cuối cùng lại cũng thỏa hiệp. Hắn không thể nào tiếp thu được chuyện này, càng không cách nào buông tha cừu hận này. Hắn muốn báo thù, hắn muốn cho Đỗ Cấu sống không bằng chết, chết không có chỗ chôn. Hắn phải đem Trường Nhạc từ trong tay hắn đoạt lại. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn muốn lấy được đồ vật, cũng chưa có không chiếm được. Cho nên, làm Hầu Kiến tìm tới cửa địa lúc, hắn không chút do dự đáp ứng. Bất quá hắn mặc dù hận, lại không có mất lý trí. Hắn biết ám sát Đỗ Cấu tội quá bao lớn, cho nên, hắn sẽ không đích thân ra mặt. Vì vậy, chuyện này, từ đầu tới cuối hắn cũng chỉ là ở phía sau màn mưu đồ. Coi như Bạch Hổ Sơn nơi đó cũng là Hầu Kiến động thủ, hắn chỉ là âm thầm thêm dầu vào lửa, tuyệt đối không có bất kỳ sơ hở nào. Chỉ là phiền toái là Sơn Đông Thế Gia bên kia phải nhất định cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Nếu hắn không là môn không yên tâm, Trường Tôn Sung đương nhiên sẽ không đáp ứng điểm này. Nhưng là không có biện pháp một cái bác bỏ, chỉ có thể chụp cái tâm phúc đi ra ngoài thay hắn nói. Hơn nữa, hắn cũng giữ lại cái tâm nhãn, hắn chụp người này, chẳng những trung thành, còn rất ít đi ra ngoài, có rất ít người gặp qua hắn, cho nên, hắn cũng không sợ bại lộ chính mình. Hôm nay chính là động thủ cuộc sống, chắc hẳn hắn đã bị giết chứ, người đáng chết. Trường Tôn Sung trong mắt lóe lên một vệt lạnh mù. Đối với sát Đỗ Cấu, hắn cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Chỉ là, không biết tại sao, hắn tâm lý chung quy là có chút bất an. Lại không tìm được lý do. Chẳng lẽ là Hầu Kiến? Sẽ không, hắn không có bất kỳ nhược điểm ở trên người Hầu Kiến. Coi như Hầu Kiến muốn kéo hắn như nước đều làm không được đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.